Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 742. Đến từ Sophia tin tức tốt, năm nay Gia Gia nãi nãi không có tới Ma Đô. Với cô một người nhà qua năm mới, chỉ có Chu Hạ một nhà ba người nhân hết năm. Một hồi náo nhiệt cơm tất niên ăn xong, toàn bộ gia nhân ở trong phòng một bên nhìn Xuân Vãn, vừa trò chuyện thiên, hạ hoa điện ảnh rất nhiều hoa nhỏ tiểu sinh hoặc là tham gia ương mụ Xuân Vãn, hoặc là tham gia đài địa phương Xuân Vãn. Ở trên TV thỉnh thoảng có thể thấy bọn họ biểu diễn tiết mục. Đặc biệt là ngày 23 tháng 1 mới xuất lô 4 tiểu hoa đán. Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Ni Ni, Nhị Địch 4 người cũng tham gia địa phương Xuân Vãn. Chu Hạ nhớ bọn họ biểu diễn tiết mục, thỉnh thoảng sẽ đổi kênh nhìn một chút tình huống. Hắn sự dị thường này cử động bị cha và mẹ nhìn ở trong mắt. Đối với hắn chính là một trận truy hỏi, còn không chờ ép hỏi ra cái gì, ba người điện thoại di động sẽ không đoạn vang lên, hoặc là nhận được chúc Tết tin tức, hoặc là nhận được chúc Tết điện thoại, đều là mỗi người bận rộn. Chu Hạ trước tiếp tới công ty mấy cái cao quản chúc Tết điện thoại. Sau đó chính là không có tham gia Xuân Vãn Đường Đường cùng Vũ Phi hai người điện thoại. Tư Tư cùng Nhã Nhã tham gia đài truyền hình Trung ương Xuân Vãn. Tiểu Hồ tham gia Đế Đô đài truyền hình vệ tinh Xuân Vãn. Vũ Phi một lòng chuẩn bị Lục Tuyết Kỳ nhân vật, không có tiếp còn lại hoạt động. Đường Đường bởi vì suy nghĩ Chu Hạ hết năm sẽ theo nàng, liền đẩy một ít mời. Với hai người nói chuyện điện thoại xong sau đó, Chu Hạ vội vàng cho Gia Gia, nãi nãi, cô một người nhà gọi điện thoại chúc Tết, sau đó lại cho một ít trong vòng tiền bối phát chúc Tết tin tức. Với cha mẹ trò chuyện đến 12 giờ rưỡi dạ hội kết thúc. Các loại cha mẹ đi nghỉ ngơi, hắn lúc này mới lặng lẽ ra ngoài, lái xe hướng Nghĩ Nam công ngụ biệt thự đi. Chu Hạ đến gần nhị 10 phút, Đường Đường mới chạy tới. Cha mẹ của nàng ra cách nơi này muốn hơn nửa canh giờ đường xe. Chu Hạ chỉ cần mấy phút liền đến. Chúc mừng năm mới a, Đường Đường, chúc mừng ngươi lại lớn lên một cái tuổi. Thấy Đường Đường tiến vào, Chu Hạ tiến lên cho một ôm, cố ý chọc tức nàng. Đường Đường một con hắc tuyến, lập tức đem Chu Hạ đẩy ra. Tức giận nói, hôm nay hết năm, ta không so đo với ngươi. Nhanh, lại cho ta gửi một cái bao tiền lì xì, coi như bồi tội. Bất quá Khải ca đùa giỡn, liền muốn cái hồng chứ. Lúc trước 12 giờ, ta đã phát qua a, mới 666, ngươi cũng quá keo kiệt. Đường Đường bĩu môi càng nghi đạo, ha ha. Phát hồng bao chính là đồ cái cát lợi. Hơn nữa, ta đây không phải sợ ngươi hồi ta bao tiền lì xì thời điểm đau lòng à? Chu Hạ cười nói. Phát hồng bao sau sẽ thu bao tiền lì xì. Có người hắn phát bao nhiêu hồi hắn càng nhiều. Hoặc là bằng nhau, tốt như vậy không có ý nghĩa. Hay lại là thiếu phát điểm. Ý tứ đến là được, ta mới sẽ không đau lòng. Ta hiện năm cũng không dự định hồi ngươi bao tiền lì xì. Đường Đường vừa nói chuyện, một bên cởi áo khoác ngoài, thay xong giày, đi vào bên trong đi. Được, ngươi không trở về cũng được. Ngược lại ta có lúc quên thu, cuối cùng đều lui trở về. Đây là bao tiền lì xì vấn đề sao? Đây chính là hết năm, ngươi sẽ không nghĩ tới cho nhân gia khác lễ vật ấy ư? Nhân gia nhưng là thật vất vả từ trong nhà trốn ra được cùng ngươi. Đường Đường thấy Chu Hạ không biết nàng ý tứ chân chính, không thể làm gì khác hơn là tiến lên làm nũng đến công khai đạo. Ngươi đây chính là trả đũa đi. Chu Hạ lúc này mới đoán biết Đường Đường ý tứ. Mới vừa rồi chẳng lẽ không đúng Đường Đường gọi điện thoại hẹn nàng tới sao? Làm sao lại là nàng trốn ra được đến bồi hắn? Hừ, vậy là ai 20 ngày trước, tiểu thời đại, thủ ảnh lễ lúc nói với ta. Hết năm mấy ngày nay theo ta, còn phải ta mới vừa rồi gọi điện thoại nhắc nhở. Chẳng lẽ ngươi không nên vì thế biểu thị áy náy sao? Được, coi như ta sai. Buổi tối ta nhất định thật tốt khen thưởng ngươi, cho ngươi mấy 1 tỷ. Này được chưa? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận sự thật này. Mấy 1 tỷ, Đường Đường hơi sững sờ. Công khai sau, nhưng là không tránh khỏi cười nói. Mấy 1 tỷ, nhưng là có một cái có thể đánh sao? Đường Đường, quá phận a. Chu Hạ không nghĩ tới Đường Đường cũng cầm cái này trêu chọc hắn. Có chút thẹn quá thành giận. Đây chính là bây giờ hắn lớn nhất đau đớn. Từng cái, không nên tức giận, nhân ra đùa, Đường Đường cũng là nhất thời thuận mồm. Nghĩ đến Chu Hạ quả thật rất bị thương, vội vàng với hắn làm nũng nhận lỗi. Hừ, thấy rằng ngươi này mới vừa rồi bị thương lòng ta, ta quyết định đối với ngươi thực hành cấm vận. Chu Hạ tâm lý rất là khó chịu, quyết định cho Đường Đường lấy trừng phạt. Lại nói, đánh hắn ngày 12 tháng 1 đi trải nghiệm cuộc sống. Đến bây giờ gần 20 ngày, vẫn luôn ở góp nhặt năng lượng, hy vọng có thể bồi dưỡng một cái có thể đánh mầm mống. Bây giờ còn là không muốn phá công tốt, nếu không, vì vậy sự tình, sau này nhất định sẽ có nhiều người hơn giễu cợt hắn. Cấm vận, được, a, ngươi đừng một hồi tự mình lại nuốt lời. Đường Đường đối Chu Hạ hiểu rất rõ, nàng không tin Chu Hạ có thể nói rằng làm được. Được, ta đây lần này nhất định không để cho ngươi thất vọng. Chu Hạ kiên định trả lời, lúc đó nói với Nhã Nhã thật là điện ảnh action sau. Bắt đầu khắc chế tự thân, bây giờ đã bắt đầu 20 ngày rồi, vậy thì trước thời hạn bắt đầu, cũng có thể sớm ngày hoàn thành mục tiêu. Ngươi tới thật, Đường Đường phát hiện Chu Hạ không phải là đùa, nhất thời cả người sẽ không tốt. Như vậy mấy ngày Chu Hạ theo nàng còn có ý gì? 1 năm ăn cũng không đủ no mấy lần. Liền hy vọng nào mấy ngày nay bước sang năm mới rồi. Giờ có khỏe không? Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Chu Hạ đang muốn lần nữa với Đường Đường tỏ rõ hắn nghiêm chính lập trường. Điện thoại di động reo đứng lên. Đến từ đại dương bỉ ngạn Sophia. Đường Đường liếc mắt một cái. Chu Hạ điện thoại gọi đến biểu hiện là As, cũng không biết là người nào, hắn lấy như vậy quái mẫu tự thay thế. Hưng phấn, Tuần, chúc mừng năm mới. Chu Hạ liếc nhìn Đường Đường, hướng vừa đi rồi đi, thấp giọng nói, hưng phấn, Sophia ngươi khỏe, cảm ơn ngươi, còn nhớ chúng ta ngày lễ. Chu Hạ thật là có chút ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Sophia sẽ cho hắn đánh chúc Tết điện thoại. Hắn chính là tự tháng 11 phần gặp qua nàng sau khi về nước. Hai người liền liên hệ rất ít rồi. Đúng vậy, nghe nói đây là các ngươi người Trung Quốc coi trọng nhất ngày lễ. Cho nên muốn chúc phúc ngươi. Cảm ơn, cũng chúc ngươi năm đầu vui vẻ. Nhớ không lầm lời nói. Các người Los Angeles bên kia bây giờ là hơn 4 giờ chiều chứ? Chu Hạ cười hỏi, Los Angeles nhanh hơn Mado 16 giờ. Đúng các người bên kia cũng không giờ đêm sau rồi. Không có đánh khuấy ngươi đi. Sophia cũng không muốn bình thường như vậy trực tiếp. Nói chuyện có chút vòng vo. Chu Hạ cảm thấy có chút kỳ quái. Nghi ngờ nói, không có. Sophia, ngươi là có chuyện gì không? Đường Đường ở một bên nhìn, cảm thấy có chút không đúng. Nước Mỹ có ai sẽ thời gian này với Chu Hạ gọi điện thoại? Còn nói nhiều như vậy, cho dù là nước Mỹ Hạ Hoa chi nhánh công ty nhân, tối đa cũng là chúc Tết nói vài lời. Huống chi bọn họ chúc Tết cũng sẽ không cái điểm này gọi điện thoại. Bất quá Chu Hạ cũng một mực dùng tiếng Anh nói chuyện. Nàng tiếng Anh tài nghệ vốn là rất bình thường. Cho dù năm ngoái bởi vì tham gia LSP Venice, mưu đổ máu mấy câu, nàng nghe vẫn là không hiểu Chu Hạ nói cái gì, chỉ có thể nghe hiểu cá biệt từ đơn. Đường Đường làm bộ như trong lúc lơ đảng hướng Chu Hạ bên cạnh đi mấy bước. Tiếp tục nghe hắn nói gì, thấy Chu Hạ đã hiểu, Sophia cũng không do dự nữa. cất cao giọng đạo, Tuần, ở nơi này ngày lễ, ta có một tin tức tốt nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nên thật cao hứng. Há, ngươi có tin tức tốt gì? Chu Hạo ngoài ý muốn đạo, Tuần, ta mang thai. Cái gì? Ngươi mang thai? Thật giả? Chu Hạo với vốn không tin. Hắn tình huống gì hắn vẫn là rất rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?